Xin chào tất cả mọi người. Tối hôm nay thì mình sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy chuyện hấp dẫn thì hãy đừng quên ủng hộ Phong bằng những cái like, những comment cảm xúc và chia sẻ giúp Phong các video bộ truyện này để có thêm nhiều quý khán thính giả biết hơn tới kênh và bộ truyện hay này nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Đạo Quân, tập 16. Ngư Hữu Đạo quay đầu nhìn, quả nhìn thấy một khuôn mặt đen, ăn mặc theo cách thân vệ, đi lẫn trong đám thân vệ. Không có Viên Cương nhắc nhở, hắn thực sự không thể nhận ra được là yêu gấu kia, không khỏi quay đầu sang hỏi Viên Cương. Trên mặt lão ta bôi cái gì vậy? Viên Cương đáp, lão ta nói bị ta đả thương, phối ít thuốc để bôi, nhưng mà thực ra chính là tương dùng để làm gia vị của phòng bếp, tới gần là có thể ngửi được mùi tương. Người Hữu Đạo lại nghe xong vui vẻ nói, ý thức nguy hiểm của lão già này mạnh thật đấy, nhưng mà lại thiếu phóng khoáng một chút, có cái gì mà không dám nhận chứ. Viên Cường ngoài miệng không lên tiếng, trong lòng cũng hiểu, cũng coi như đã quen. Yêu gấu kia có vẻ trung hậu, thực ra rất gian xảo, đã sớm ý thức được nguy hiểm. Cạo râu ria, nói là ưng thuận hoành nguyện của Nam Sơn Tự, không vui để râu. Mượn quần áo thân vệ nói là quần áo của lão bị rách, không có quần áo. Bôi tương lên mặt, nói là bị đánh bị bôi thuốc. Tránh bị Phượng Nhược Nam tính sổ, lại muốn dùng diện mạo trung hậu trung thực để lừa gạt bên này. Nếu không phải được đạo gia nhắc nhở, hắn ta luôn âm thầm chú ý quan sát, thì chắc cũng bị yêu quái này gạt rồi. Còn về yêu gấu này vì sao lại thể hiện diện mạo trung hậu thành thật cho bên này thì cần nghĩ là có thể đoán ra. Có lẽ là muốn tê liệt sự cảnh giác của bên này, tìm cơ hội muốn bỏ trốn. Viên Cương chờ xem thử yêu gấu này có thể chơi ra trò gì nữa, thử xem lão ta làm thế nào có thể mang 20 tên hòa thượng cùng chạy trốn. Nói đến điểm này, thực ra tới giờ Viên Cương không hề phản cảm đối với Viên Phương, mà còn có chút thích thú. Lúc trước hắn ta thử thăm dò cho Viên Phương cơ hội bỏ trốn, nhưng giữ đám hòa thượng Nam Sơn Tự kia không có thả. Kết quả Viên Phương không thừa cơ hội nhân chạy trốn một mình, sau khi ra ngoài mua đồ thì lại ngoan ngoãn trở về. Về sau Viên Cương cũng ý thức được những hòa thượng kia vì sao ở Nam Sơn Tự, rõ ràng có thể bỏ lại Viên Phương nhưng không làm như vậy, một mực theo Viên Phương mạo hiểm. Hắn ta biết Viên Phương không phải là người tốt lành gì, nhưng mà thực sự vẫn có chỗ đáng khen. Người trong giang hồ đúng nghĩa đều biết, dụ hoặc vô số sinh sinh tử tử, cần nương tựa. Đối mặt mình thường ám thiễn lưng tựa huynh đệ, không có gì vô giá hơn hai chữ nghĩa khí. Bởi vậy trên giang hồ có câu chuyện xưa, nghĩa khí thiên thu. Cho nên trong lòng hắn công nhận lời của đạo gia, yêu gấu này ngoại trì nhân sinh quan, giá trị quan còn có chút vấn đề, nội tình không có tệ lắm, là một nhân tài có thể bồi đắp, có thể dẫn dắt đi cùng. Đám người Thương Triều Tông dĩ nhiên cũng chú ý đến dị thường ở bên người Phượng Nhược Nam, có điều không rõ là đang tìm cái gì. Ầm một tiếng, trên trời một tiếng sấm rền, trời không được đẹp. Lúc vừa rời khỏi quận thành, mặt trời còn chói chang, chưa đi được nửa ngày đã bị mây đen bao phủ. Sau đó là tiếng sấm rền, những giọt mưa lớn bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống, càng ngày càng dày đặc. Một trận mưa rào kéo tới, đội ngũ kỵ hành lập tức tăng tốc, phi nước đại ở trong mưa chạy tới dịch trạm kế tiếp. Vì đồ quân nhu không tùy hành, các loại lều vải đều chưa mang tới, có điều dịch trạm dọc đường đều đã có chuẩn bị. Viên Phương trong mưa to lúc đầu còn có thể thi pháp chống cự, không cho hạt mưa đến sát người, nhưng kiên trì chưa được bao lâu, dưới cơn mưa liên miên không dứt, pháp lực không thể nào chịu nổi cơn mưa bất tuyệt này, bất đắc dĩ chịu tẩy lễ của lão thiên gia. Mắt thấy đã sắp đến dịch trạm, nó đã nằm ngay trước mắt. Mưa to đến nhanh, đi cũng nhanh, đảo mắt mây đen đã rời đi, trôi về nơi khác. Viên Phương trên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam trong vắt, tự lẩm bẩm một tiếng, Phật tổ ơi. Dịch trạm quận Quảng Nghĩa triều đình đã không còn phát huy tác dụng, mà đã thuộc về quyền sử dụng của Phượng Lăng Ba. Dịch trạm đã nhận được khoái báo của dịch trạm trước, biết nhóm Phượng Nhược Nam sắp đến đây, Thấy mưa to rơi xuống, toàn thể người ở trong dịch trạm lập tức xuất động, dựng lều vải bên ngoài. Dịch trạm nơi này cũng biết, dưới tình huống bình thường, nhóm Vượng Nhược Nam Hành là sẽ không ngừng ở lại đây. Lần này mưa thì cũng chưa biết chừng, có điều còn chưa dựng được mấy lều vải, trời đã quang rồi. Sở dĩ dựng lều vải là vì không gian có hạn, không chứa được hơn nghìn nhân mã. Những nhân vật quan trọng như là Vượng Nhược Nam có phòng để ở, quân tốt bên dưới đều không thể nào vào hết được. Vượng Nhược Nam sắp tới, dù người trong dịch trạm bình thường lời nhắc thì lúc này cũng không dám qua loa, làm không khéo có khi sẽ bị phải rơi đầu. Thấy tạnh mưa, dịch trưởng lập tức dặn dò người bên dưới nấu canh gừng. Mặc dù đã là mùa xuân ấm áp, nhưng mà mưa xuân rơi vẫn ướt, khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, lại thêm ngồi trên lưng ngựa đón gió. Quả nhiên dịch trường vừa mới dặn dò chưa bao lâu, tiếng bước chân rầm rập truyền tới. Một nhóm nhân mã lớn từ xa đến gần, tiếng hí của tuần mã bắt đầu liên tục ở bên ngoài. Đội ngũ kỵ hành đã giảm tốc độ đứng bên ngoài, mười mấy kỵ binh dẫn đầu xông vào kiểm tra. Phượng Nhược Nam không mặc chiến giáp, một thân nữ trang, trang phục bị ướt đẫm, dính sát vào người. Cho dù cơ thể nàng ta cường tráng, nhưng vẫn không thiếu những đường cong uyển chuyển nữ tính. Mặc dù uyển chuyển cỡ lớn, nhưng mà vẫn rất đáng chú ý. Văn Tâm đã dùng áo choàng trùm lại cho nàng ta. Phượng Nhược Nam cũng không vội vã tiến vào dịch trạm. Là một tướng lĩnh ưu tú, phản ứng đầu tiên của nàng ta là xem xét sau cơn mưa to ập đến có ảnh hưởng đến nhân mã ở dưới trướng không. Vừa xoay tọa kỵ lại, Phượng Nhược Nam liền không kìm được hít hít. Nàng ta ngửi thấy một mùi hôi thối, ánh mắt liền tìm kiếm trong đám người. Lúc đi đường có gió thổi không cảm giác được, giờ dừng lại, không ít người đều ngửi thấy mùi này. Lần lượt, ánh mắt của những người ngửi được đều dần tập trung về phía Viên Phương. Trong lòng Viên Phương khóc thầm, tường bồi trên da lúc khô thì không có gì, bị mưa tạt như vậy lập tức dậy mùi. Màu đen trên mặt toàn bộ đều chảy xuống quần áo dưới cổ. Hình tượng đặc biệt này thực sự là quá chói mắt, quả thực là hạc giữa bầy gà, muốn không bị người khác chú ý tới cũng khó. Chính bản thân lão ta cũng nghĩ mình thông minh quá, bị thông minh hại, không bôi tương chưa hẳn người ta đã chú ý tới. Mặc dù Viên Phương biết chuyện này, chỉ có thể giấu giếm nhất thời, không thể gạt được một thể, sớm muộn cũng bị bắt. Nhưng lão ta chỉ nghĩ cách để cố gắng duy trì hậu quả kia, nói không chừng có thể sớm tìm ra cơ hội mang theo chúng tăng mà thoát thân, sau đó chờ người bị hại đến hết cơn giận thì sẽ không truy cứu nữa. Điều duy nhất lão tiếc nuối là trước khi làm ra việc này cân nhắc không chu toàn, nhìn thấy Thương Triều Tông động phòng bị đánh, lão ta mới ý thức được phiền phức của mình. Vương Phi này quá mạnh mẽ, Vương gia cũng không thể hàng phục được. Vương Phi động phòng dám đánh Vương gia, ngẫm lại vẫn còn thấy sợ. Thực ra cái này cũng không thể trách lão ta cân nhắc không chu toàn. Lão ta bị ép lôi đến đây từ Nam Sơn Tự, tình hình thế nào cũng không có biết, không thể nào đưa ra phán đoán chính xác được. Bằng không lúc ấy khi hành sự thì đã không lộ khuôn mặt thật rồi. Ánh mắt Vượng Nhược Nam nhìn chằm chằm vào lão ta một lúc, quay đầu lại hỏi nói: là lão già đó sao? Sau khi Văn Tâm, Văn Lệ quan sát tỉ mỉ xong cũng không dám xác nhận. Không chỉ là vấn đề râu ria, và vì lúc đó lão đầu râu bạc, mặt mũi sưng phù. Thật sự sau khi xảy ra chuyện, Viên Phương lập tức cạo râu, lại trốn vào trong phòng tranh thủ thời gian thi pháp vận công, cố gắng lưu thông máu ứ khiến cho khuôn mặt cũ đổi sắc mặt mới. Đôi mắt hơi giống. Văn Tâm, Văn Lệ thì nói không dám chắc chắn. Bọn Thương Triều Tông thấy kỳ quái, kỳ quái Phương Nhược Nam lại nhìn chằm chằm Viên Phương làm cái gì. Có điều Viên Phương cố gắng cạo râu rồi, tình huống sau bị mưa dầm thì cũng làm cho bọn hắn suy nghĩ, đang làm cái quỷ gì vậy. Viên Cường biết chuyện nên mặt không đổi sắc, Nghĩa Hữu Đạo thì nhếch môi vui vẻ, còn cố ý lớn tiếng kêu một câu: lão Hùng, bộ râu trắng của ngươi sao lại cạo vậy, toàn thân bị nhuộm đen là như thế nào? Lời này vừa nói ra, đôi mắt nhìn chằm chằm Viên Phương của Phượng Nhược Nam đột nhiên co rút, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Viên Phương nghe vậy suýt nữa ngất xỉu, suýt nữa thì từ trên lưng ngựa cắm đầu xuống đất, trong lòng gào thét: đạo gia đừng có hại người ta như vậy chứ. Khóe miệng Viên Cương co giật, hơi hiểu tâm trạng của Viên Phương. Phượng Nhược Nam cũng không hiểu biểu hiện gì, kiểm tra sơ nhân mã tùy hành như thường lệ, lúc này mới nhảy xuống ngựa tiến vào dịch trạm. Xung quanh dịch trạm dựng vài lều vẫn còn chưa hoàn thành, trong không khí dậy lên mùi canh gừng, khiến tâm trạng Phượng Nhật Nam hơi thư giãn. Nàng ta biết rõ dịch trạm ở xa thành Quách này không lớn, không có bao nhiêu nhân thủ. Đối mặt với tình huống đột nhiên phát sinh này, có thể được chuẩn bị canh gừng tương đối là không dễ dàng. Tất cả những việc trước mắt đã chứng minh sự dụng tâm của dịch trạm. Là một tướng lĩnh thống quân, nàng đã biết rõ tầm quan trọng của quân tình thông suốt. Một dịch trạm vận hành tốt cũng là một mắt xích rất quan trọng. Nhìn dịch trường đến bái kiến trước mặt, Phượng Ngược Nam lạnh nhạt nói: thông báo huyện lệnh địa bàn, người này là thừa dịch lại. Thừa dịch lại, quan lại dịch trạm cảnh nội quản lý cả một huyện. Một câu này của nàng đã thay đổi vận mệnh dịch trường này. Dịch trường thực ra không được coi là quan, thừa dịch lại mới được coi chính thức bước chân vào cánh cửa quan. Dịch trường vui mừng, Phượng Ngược Nam không khách sáo bước chân đi thẳng vào trong. Cả đám người lần lượt tiến vào gian phòng trong dịch trạm thay quần áo. Nữ nhân dĩ nhiên được ưu tiên, quần tốt bên dưới thì thay phiên ở trong lều vải. Người hữu đạo chú ý thấy, dù trải qua một trận mưa lớn, Bạch Diêu cầm đầu mấy người ở trên người vẫn khô ráo, không thấy dấu vết ướt mưa. Còn hắn thì cả người ướt đẫm. Đạo gia, Viên Phương ở bên ngoài gọi Nghi Hữu Đạo đang muốn tiến vào dịch trạm, mời sang một bên nói chuyện. Nghi Hữu Đạo phẩy tay trước mũi, biết mà còn hỏi: sao trên người người có mùi nồng thế? Viên Phương liên tục chắp tay cầu khẩn nói: đạo gia, ngài tha cho chúng ta đi, nếu không cái mạng nhỏ này của ta ấy là khó giữ được đấy. Nghi Hữu Đạo mặt mày đầy kinh ngạc nói: đang yên đang lành sao lại nói vậy? Viên Phương nhìn Viên Cương đang đứng cách đó không xa, nhìn chằm chằm bên này, bèn thấp giọng nói một lượt chuyện Viên Cương bắt lão làm. Cuối cùng sầu mi khổ kiểm nói: nếu còn không đi e là Vương Phi sẽ giết ta mất. Người Hữu Đạo à một tiếng: còn tưởng là chuyện gì, việc ấy sao? Việc này ta bảo Viên Cương phân phó người làm đấy. Viên Phương sững sờ nhìn chằm chằm hắn. Kể thực lão ta sớm đã nghi ngờ, bây giờ đối phương thẳng thắn nói ra như vậy, thẳng thắn đến mức giống như là chuyện đương nhiên, khiến cho lão cảm thấy hơi khó tin. Nhớ lại ban nãy chính vị này cố làm cho lão ta bại lộ trước mặt mọi người, không khỏi cúi đầu ai oán. Đạo gia, cớ gì để hại ta? Nam Sơn Tự giúp Tống Diễn Thanh là do ta ở tình thế bất đắc dĩ. Lão ta còn tưởng rằng người ta còn ghi hận chuyện Nam Sơn Tự, ngoại trừ chút chuyện này hình như là mình với vị này không thù oán gì. Ngưu Hữu Đạo vỗ vỗ vai lão ta: người suy nghĩ nhiều rồi, không phải hại ngươi mà là đang giúp người đấy. Viên Phương ngạc nhiên ngẩng đầu: giúp ta? Thần sắc trên mặt rõ ràng đang nói là gài ta đấy sao? Tay vỗ xuống cảm thấy hơi dính dính. Ngưu Hữu Đạo thu tay lại, ngửi một cái mùi tương rất đậm, lại tiện tay xoa xoa lên chỗ quần áo còn sạch sẽ của Viên Phương nói: kiểu giấu đầu lòi đuôi này của ngươi cũng không phải là cách. Lúc đó ngươi không lộ mặt mà còn lộ cái đầu trọc, giờ nàng ta đang mất mặt, không thể gióng trống của trường điều tra. Một khi làm thật, ngươi có thể trốn được sao? Cho nên đêm dài lắm mộng, còn không bằng giải quyết cho nhanh đi. Chỉ e là chết nhanh gọn đấy, trong lòng Viên Phương thầm nhủ, ngoài miệng tiếp tục khẩn cầu: đạo gia, xin ngài thương xót, thả chúng ta đi có được không? Ta quay về Nam Sơn Tự sẽ lập bài vị trường sinh cho ngài trước tượng ngồi của Phật Tổ, ngày ngày cầu phúc cho ngài trường sinh có được không? Người Hữu Đạo chống kiếm trên mặt đất, nghiêm mặt nói: muốn đi cũng được, có điều ta cảnh cáo trước, bước ra khỏi dịch trạm này chúng ta coi như là ân đoạn nghĩa tuyệt, muốn quay trở lại cũng không có dễ đâu. Có quỷ mới muốn cùng ngươi có tình có nghĩa, bần tăng ước gì cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt đi. Viên Phương oán thầm không thôi, ở đây gần như là mỗi ngày đều bị đánh, sao có thể nguyện ý ở lại chứ? Lão ta vội vàng chắp tay trước ngực nói: đạo gia, nếu có thể thành toàn trước tượng Phật Tổ Nam Sơn Tự, ta thề không nuốt lời, nếu không chắc chắn bần tăng sẽ xuống địa ngục. Người Hữu Đạo nhẹ gật đầu thở dài: dưa hái xanh không ngọt, nếu người đã muốn như vậy thì cứ đi đi, Ngưu Mỗ ở đây chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, bảo trọng. Dứt lời quay đầu vẫy tay với Viên Cương. Viên Cương đi tới, Ngưu Hữu Đạo thở dài: hầu tử, tìm chỗ khoan dung và độ lượng, đừng có làm khó dễ bọn họ, Để bọn họ đi thôi. Người tốt làm đến cùng, tặng cho họ một con ngựa để họ làm chân. Dứt lời thuận tay nhấc kiếm, quay người rời đi, gọn gàng linh hoạt. Viên Cường ngơ ngẩn. Thả lão ta đi, còn tặng ngựa, thật hay là giả đấy? Hắn ta hơi không tin đây là quyết định của đạo gia. Có điều hắn ta biết nếu đạo gia đã nói vậy, chắc chắn còn có cái lý của hắn. Liền dạ rồi nói với Viên Phượng. Không tên. Viên Phượng cảm kích vạn phần, chắp tay trước ngực nói: A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Bài vị trường sinh trước mặt Phật Tổ, tất không quên Viên gia. Bài vị trường sinh. Viên Cường chẳng thèm tin mấy lời quỷ này của lão ta. Lão yêu quái này không trù cho hắn ta chết đi là may lắm rồi. Hắn ta không thèm để ý đến mấy lời khách giáo dối trá này, quay người bước nhanh chân đi theo Nghi Hữu Đạo. Tiến vào trong phòng của Dịch Trạm, hỏi đám thân vệ của Thương Triều Tông gian phòng lưu lại cho bọn họ thay quần áo, rồi đi thay y phục. Nghi Hữu Đạo không thay quần áo, chỉ chống kiếm trên đất, nhắm mắt vận công. Trên thân dần dần toát ra sương mù, sương mù dần dần dày lên. Viên Cường ở bên thay quần áo vừa hỏi: Đạo gia, thật sự thả yêu gấu kia rời đi à? Thật ra hắn hơi tiếc, cảm thấy lão quái vật kia rất thích hợp đi cùng một đường với họ. Mặc kệ lăn lộn ở đâu, bên cạnh có nhiều sự giúp đỡ hơn một chút thì dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Huống chi thu yêu gấu chẳng khác nào thu được chúng tăng Nam Sơn Tử, bên cạnh còn có thêm bao nhiêu là chân tay chạy việc chứ. Người Hữu Đạo đang nhắm mắt lạnh nói: Rời đi sao? Lão ta có thể chạy đi đâu? Thuyền của ta muốn lên thì lên, muốn đi thì đi sao? Người có tin đợi lát nữa lão sẽ đến khóc lóc kêu gào xin lưu lại không? Viên Cường đang thay quần áo sừng sốt: Sao có thể chứ? Vừa nghĩ một chút hắn ta liền bừng tỉnh đại ngộ, hiểu ra vì sao trước đó đạo gia cố ý làm cho Viên Phương bại lộ, miệng nhếch lên biểu thị ý cười. Quả nhiên quần áo trên người Nghi Hữu Đạo vừa hong khô, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Giọng nói yếu ớt không vừa sức của Viên Phương đang vang đi bên ngoài: Đạo gia, Viên gia, ta có thể vào không? Viên Cường đi tới mở cửa, nhìn thấy Viên Phương gật đầu cúi người, nở nụ cười nịnh nọt, rất không khách khí nói: Muốn đi thì đi, không cần rông dài, cút. Cạch một tiếng, cửa đóng lại, suýt chút nữa là đụng vào mặt của Viên Phương. Người Hữu Đạo ở trong phòng mỉm cười, đẩy cửa sổ ra nhìn trời mây xanh bên ngoài, chật chật nói: Cơn mưa này đến nhanh đi cũng nhanh, thay đổi thất thường. Hắn vừa nói xong, bên ngoài đã vang tiếng tiếng gõ cửa cộc cộc, thêm giọng nói yếu ớt của Viên Phương: Đạo gia, Viên gia. Viên Cường thu y phục ướt liền quay đầu sang hét: Cút. Két một tiếng mở cửa, Viên Phương chẳng những không cút mà còn mặt dày mở cửa chui vào. Viên Cường căng quần áo ướt trên tay xuống, siết chặt tay đi tới, vẻ mặt muốn đánh người. Viên Phương thối lui bên tường, liên tục khoát tay nói: Viên gia khoan động thủ đã, chưa hết nghe ta một lời. Viên gia, Viên gia. Hầu tử, tính cái nôn nóng này của ngươi tới khi nào mới thay đổi được đây? Mặc dù là ân đoạn nghĩa tuyệt, đường lên trời mỗi người đi một bên, nghe mấy lời không uổng phí câu chuyện, cứ nghe người ta nói cho hết lời cũng không có muộn mà. Người Hữu Đạo nhìn ra ngoài cửa sổ, đưa lưng vào trong phòng lãnh đạm nói. Nắm đấm của Viên Cường đã lơ lửng trên không, liền buông xuống nói: Có chuyện gì mau nói đi, có dám thì mau đánh đi. Viên Phương hai tay ôm đầu, ngồi xổm ở góc tường như được đại xá, đứng lên liên tục nói cảm tạ: Đạo gia quả nhiên là đại nhân đại lượng. Người Hữu Đạo nhìn ngoài cửa sổ hỏi: Người không phải vội vã rời đi sao? Sao lại chạy về đây làm gì? Biểu hiện trên mặt Viên Phương rất đặc sắc. Lão ta muốn rời đi, lúc triệu tập chúng tăng chuẩn bị rời khỏi hàng rào Dịch Trạm, bên ngoài có rất nhiều quân tốt dò xét, chợt phát hiện tình hình không đúng. Nếu đã bị Vương Phi kia để mắt tới, giờ đi thì có thể chạy đi đâu? Dưới trướng Vương Phi kia có không ít cao thủ, đáng sợ hơn bên Nghiêu Hữu Đạo này nhiều. Bị người ta để mắt tới còn muốn chạy trốn khỏi địa bàn quận Quảng Nghĩa của người ta sao? Hơi nghĩ một chút, lập tức hiểu ra vì sao Phượng Nhược Nam tạm thời không động thủ. Bởi vì lão ta đang đứng ở bên Nghiêu Hữu Đạo, thuộc về người của Thương Triều Tông, cứng rắn động thủ với lão ta hai bên tất nhiên sẽ phải nảy sinh xung đột. Nếu thoát khỏi che chở của bên này, ra ngoài không có ai giúp, không cần nghĩ cũng biết hậu quả. Giờ mà đi thì quả thực là muốn chết. Còn muốn mỗi người dắt một con ngựa, động tĩnh lớn như vậy, người ta không phát hiện mới là lạ. Đi bộ à? chúng tầng Nam Sơn tự chạy bằng chân, chỉ e chưa được bao xa đã bị bắt lại rồi. Đến tận bây giờ lão ta mới phát hiện, Ngư Hữu Đạo đưa ngựa hay không cũng chẳng có gì khác biệt. Ngoài miệng thì hào phóng, nhưng mà lại khiến cho người ta nuốt không trôi. Phát hiện bị gạt, lão ta nghi ngờ có phải Ngư Hữu Đạo cố ý thả bọn họ đi để rũ sạch liên quan với chuyện đêm đó không. Dù sao với lão ta mà nói, không thấy bản thân có ích lợi gì đối với Ngư Hữu Đạo. Cái đó đạo ra, tạm thời chúng ta chưa muốn rời đi. Viên Phương gượng cười, vừa rồi chết sống muốn đi, giờ lại tạm thời không muốn đi, tức là sau này vẫn phải đi đúng không? Lão Hùng, thế này chẳng có gì thú vị, muốn chơi ta sao? Ngư Hữu Đạo vẫn muốn đưa lưng lại như cũ. Không dám, không dám. Viên Phương vội vàng khoát tay, lách qua Viên Cường, bước nhanh đến cạnh Ngư Hữu Đạo nói, đạo ra, ta không có ý đó, là thế này. Ngư Hữu Đạo căn bản không nghe lão giải thích. Tiễn khách, đánh ra khỏi dịch trạm, tiện thể bàn giao với bên ngoài một tiếng, người này không có bất kỳ liên quan gì đến chúng ta hết, còn dám tự tiện xông vào, giết không tha. Viên Phương hoảng sợ trừng mắt nói, đạo gia. Viên Cường lóe lên, đấm mạnh một đấm vào bụng để lão ta ngậm miệng, một tay nắm chặt áo kéo ra ngoài. Đạo gia, người không thể thế này, người không thể qua cầu rút ván như vậy chứ. Viên Phương hất tay Viên Cường ra, đọ sức với Viên Cường, không chịu rời đi, miệng vẫn liên tục kêu lên. Trước mắt sức của lão ta thực không thua gì với Viên Cường. Ngày thường vì bận tâm sự an toàn của chúng tăng Nam Sơn Tự nên mới không dám đánh trả thôi. Giờ gấp quá rồi, Ngư Hữu Đạo làm vậy thực sự là đòi mạng bọn họ rồi. Ngư Hữu Đạo bỗng nhiên quay người lại, qua cầu rút ván sao? Được, đừng nói con người ta không nói lý, ta cho ngươi thêm một cơ hội để ngươi lựa chọn lần nữa, đi hay là ở lại. Viên Phương đang đọ sức với cánh tay kéo chặt cổ áo của Viên Cường, sừng sốt một lát, cuối cùng yếu ớt nói, tạm thời không đi. Ngư Hữu Đạo nói, tạm thời, tiếp tục ăn uống chùa một vài bữa, sau đó vỗ mông rời đi. Trên đời này đâu có chuyện tốt như vậy. Đi hay là không đi, chỉ một câu nói, ngươi chọn đi, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Thấy lão ta do dự, hắn lập tức nghiêng đầu ra hiệu Viên Cường, tiên khách. Viên Phương lập tức hô, chúng ta ở lại. Ngư Hữu Đạo phẩy tay xuống, Viên Cường thả tay ra. Ngư Hữu Đạo tiến đến gần nói, lão Hùng, đây là do tự ngươi lựa chọn nhé. Ngươi chính quyết định muốn ở lại, đường là tự chọn, phải chịu trách nhiệm, xác định sẽ ở lại chứ. Viên Phương suýt khóc cúi đầu nói, ở lại. Trong lòng nói thầm, hào hắn không chịu thiệt thòi trước mắt, chỉ cần có cơ hội lại bỏ chạy cũng không muộn. Đúng vào lúc này, bên ngoài có người gõ cửa, ngay sau đó cửa bị trực tiếp đẩy ra. Văn Lệ xuất hiện ở bên ngoài cửa, đi tới, ánh mắt nhìn chằm chằm Viên Phương, chỉ lão ta mà nói, người đi theo ta một chút, Vương Phi muốn gặp người. Viên Phương lập tức hoảng sợ, nữ nhân kia dám đánh trượng phu trong động phòng đấy. Lão vội nhìn về phía Ngư Hữu Đạo cầu cứu, đạo gia. Ngư Hữu Đạo chống kiếm đứng ở trước mặt lão ta cản lại, nói với Văn Lệ, không đi. Văn Lệ sững sờ, người này phách lối như vậy, mặt trầm xuống nói, người nghe rõ đi, là Vương Phi bảo lão tới. Ngư Hữu Đạo lạnh nhạt nói, vương gia nói mọi thứ phải thông qua sự đồng ý của ngài ấy, đặc biệt là chuyện bên Vương Phi. Hắn mặc kệ, cứ dồn hết mọi tội lỗi lên Thương Triều Tông. Dù sao chỉ cần hắn không muốn, Thương Triều Tông cũng sẽ không chỉ huy được hắn. Vừa hay đem ra cản đạn, dù sao Phượng Nhược Nam cũng không dám giết Thương Triều Tông, cùng lắm lại đánh cho Thương Triều Tông một trận thôi. Văn Lệ bị chặn nghẹn họng, quay người rời đi, vứt lại một câu ngoan độc, các người cứ chờ đấy. Ngư Hữu Đạo xoay người lại, nhẹ nhàng thở ra với Viên Phương, nói, không sao, có ta ở đây sẽ không cho nàng ta động tới người. Hôm nay ta nói những lời này rồi, sau này có thịt cùng ăn, có rượu cùng uống, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Tạ đạo gia, tạ viên gia. Viên Phương liên tục cảm tạ, nhưng không coi lời Ngư Hữu Đạo là thật. Có điều còn chưa được một lúc, một trận bước chân gấp rút truyền tới. Cạch một tiếng, cửa phòng bị người ta một cước đá ra, chính là Phượng Nhược Nam, mặt mày sát khí, còn có mấy người đi theo sau. Nhìn thấy tình hình này, Ngư Hữu Đạo không khỏi nhíu mày, cảm thấy cáo bà đàn ông này đúng là có bệnh, chuyện ồn ào động phòng của vợ chồng cứ phải làm to lên mãi không thấy xấu hổ sao? Sát khí bừng bừng, Viên Phương sợ nấp sau người Nghiếu Đạo không dám ló đầu. Vâng phi, đây là muốn làm gì? Ngư Hữu Đạo nhàn nhạt hỏi một tiếng. Phượng Ngực Nam cất bước vượt qua cánh cửa. Người nói ta muốn làm gì? Ngư Hữu Đạo nói. Chẳng đã muốn giết người mai mối này sao? Còn dám tự xưng là người mai mối. Phượng Ngực Nam nghĩ tới chuyện mượn tiền, quả thực là vô cùng nhục nhã. Lửa giận trong lòng bốc lên, lạnh lùng nói. Người cho rằng ta không dám giết? Sợ là không có chuyện gì Vương Phi không dám làm. Có điều Vương Phi phải cân nhắc bên Vương Gia một chút phải không? Tốt xấu gì Vương Gia cũng là trượng phu của ngươi. Phượng Ngực Nam đưa tay đặt lên chuôi kiếm bên hông, lặng lẽ liếc xéo. Trước hết giết người mai mối, sau đó giết trượng phu, thấy thế nào? Ngư Hữu Đạo kinh động như gặp thiên nhân, lời này cũng có thể nói ra miệng. Viên Phương phía sau hắn càng hãi hùng khiếp vía. Bước chân Viên Cường chậm rãi xê dịch, chuyển sang vị trí có lợi hơn. Phượng Ngực Nam một tay chỉ sang. Không muốn chết thì giao người ra. Ngư Hữu Đạo lại nhìn bốn người Mai Lan Trúc Cúc xung quanh nàng ta, kiếm trong tay chống trước người. Chuyện là Vương gia phân phó, cũng là Vương gia làm. Vương Phi hà cớ phải tranh chấp với người dưới? Có chuyện gì thì đi tìm Vương gia đi, nếu không ta không đồng ý. Lời này vừa nói xong, lại có tiếng bước chân gấp rút truyền tới. Phượng Ngực Nam làm ra động tĩnh như vậy cũng ở trong một dịch trạm, bọn Thương Triều Tông không thể không nghe thấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Thương Triều Tông hét lên một tiếng, kinh ngạc dẫn Lam Như Đình và Thương Thục Thanh tới. Ngư Hữu Đạo liếc y một cái, nhàn nhạt giải thích. Vương Phi không phân biệt tốt xấu, muốn dẫn huynh đệ dưới trướng của ta đi. Nghiêng đầu ra hiệu với người sau lưng, Thương Triều Tông bỗng nhiên quay người, đối mặt Phượng Ngực Nam trầm giọng nói. Nàng muốn làm gì? Phượng Ngực Nam xoẹt một tiếng rút kiếm, chỉ. Bảo hắn giao người ra. Thương Triều Tông nổi giận. Không giao thì sao? Ngư Hữu Đạo nghe vậy, ngược lại có chút tán thưởng Thương Triều Tông. Trong tình huống này không hề hỏi chuyện gì xảy ra, cứ ra mặt giúp mình trước rồi tính sau. Con người đều cần có một quá trình từ từ tiếp xúc, tìm hiểu. Có câu nói này, Ngư Hữu Đạo xem như cũng không còn phản cảm vị tiểu vương gia này. Người thử không giao ra xem. Kiếm trong tay Phượng Ngực Nam chỉ về phía y, cũng nổi giận. Vợ nhìn thấy cái tên này, cảnh tượng nghĩ đến mà kinh người ở trong đêm động phòng kia lại một lần nữa hiện ra trước mắt. Cái hạng vô sỉ còn dám cản rỡ với mình. Vâng phi, đừng có làm loạn. Giọng nói hờ hững của Bạch Diêu từ bên ngoài truyền tới. Tụ tập cả ở đây làm gì? Muốn tự giết lẫn nhau sao? Ông vừa mở miệng, mặc dù còn chưa thấy người, nhưng mà Mai Lan Trúc Cúc bốn người lập tức bất an. Rõ ràng là lời nói có tác dụng hơn so với Phượng Ngực Nam. Bốn người lần lượt lui ra phía ngoài, chỉ còn Văn Tâm và Văn Lệ bồi bên cạnh Ngực Nam. Lúc này Bạch Diêu trước ngực ôm kiếm xuất hiện ở cửa, một lần nữa gọi. Vương Phi, cứ chờ đấy. Phượng Ngực Nam chỉ kiếm vào Thương Triều Tông quay người rời đi. Lam Nhược Đình vội vàng chắp tay về phía Bạch Diêu, bày tỏ sự cảm ơn. Bạch Diêu lạnh nhạt nhìn mấy người ở trong phòng một cái, chậm rãi quay người rời đi. Ngư Hữu Đạo cũng quay người nói với Viên Phượng. Người tạm thời đi theo bên cạnh ta, đừng có chạy lung tung. Nếu có người muốn đụng đến người, phải qua ải ta trước. Viên Phượng liên tục gật đầu. Sao còn dám chạy chứ? Giờ còn đuổi đi lão ta cũng không có dám chạy. Lam Như Đình lại tiến đến chắp tay với Ngư Hữu Đạo. Đạo gia, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ngư Hữu Đạo chỉ Viên Phương nói. Gia hỏa này ở Nam Sơn Tự có thói quen đen ăn đen khó sửa. Đêm Vương gia động phòng, lão ta không cẩn thận bỏ chút đồ vào đồ ăn của Vương Phi giúp sức cho Vương gia. Biết việc không thể giấu, Phượng Ngực Nam làm nháo ra đến mức này thì sớm muộn cũng bị vạch trần. Tiếp tục giấu giếm mấy người kia cũng không làm gì được. Viên Phương yếu ớt cúi đầu, lòng tràn đầy oai oán. Cái gì gọi là ta không cẩn thận? Có điều chuyện đã tới nước này, xem ra hình như có Ngư Hữu Đạo có thể ra mặt, nên lão ta cũng chỉ có thể chấp nhận. Vẻ mặt Thương Triều Tông tức giận. Làm loạn. Vừa dứt lời liền phất tay áo bỏ đi, không nhắc đến việc này nữa. Làm sao mà chịu nổi chứ? Lam Như Đình cùng với Thương Thục Thanh hai mặt nhìn nhau. Có một số việc cuối cùng đã hiểu rõ. Cho dù Nghi Hữu Đạo vứt nỗi oan sang cho Viên Phương, nhưng mà hai người đâu phải là kẻ ngu. họ biết chắc chắn chủ sự đứng sau là Ngư Hữu Đạo. Lam Nhược Đình cười khổ nói, tình huống trước mắt có một số việc vẫn mong đạo gia nhẫn nại hơn, đừng để mâu thuẫn tăng thêm. Ngư Hữu Đạo cười gật đầu, Lam tiên sinh yên tâm, nên nhẫn ta sẽ nhẫn, không nên nhẫn ta cũng không cần thiết nhẫn. Lam Như Đình yên lặng, nói chẳng khác gì là không nói, nhưng mà bên mình cũng không chi phối được vị này, có thể thở dài lắc đầu bỏ đi. Sự tình trông có vẻ tạm thời yên tĩnh, Viên Phương tạm thời cũng yên tĩnh, không nghĩ chuyện đi ra nữa, ngay cả tùy tiện đi ra khỏi cửa cũng không dám. Lão Tà đã quyết định tạm thời phải theo sát bên cạnh Ngư Hữu Đạo, tránh cơn sóng gió này, song hẵng nói. Yên tĩnh không bao lâu, liền có một tăng nhân Nam Sơn Tự vội vã chạy vào, thất kinh nói, chủ trì, không xong rồi, Vương Phi bắt hai người của chúng ta. Tăng nhân giải thích một hơi, Viên Phương đại khái đã hiểu, hai người bị bắt đi chính là người cùng lão ta đi làm việc trong đêm đại hôn của Thương Triều Tông, xem ra đã bị nhận ra rồi. Viên Phương lập tức cúi đầu cầu cứu Ngư Hữu Đạo, đạo gia, vẫn mong người cứu bọn họ ra, hai người kia chính là người đi theo ta hạ dược đêm hôm đó, một khi Vương Phi dùng hình, sợ là bọn họ sẽ mở miệng khai ra ta mất. Kỳ thực lão ta biết rõ, người có thể đi cùng đường với lão sẽ không dễ dàng mở miệng như vậy, nhưng mà lão ta không thể trơ mắt nhìn người một nhà chịu khổ mà mặc kệ. Ngư Hữu Đạo cũng ý thức được phiền toái của việc này, nếu thực sự để người ta lôi được Viên Phương ra, trên tay đối phương nắm được chứng cứ, muốn xử trí Viên Phương hắn sẽ bị động. Thái độ của Phượng Ngược Nam đối với chuyện này rõ ràng là không muốn trò qua, cho nên việc này không thể để chứng cứ rơi vào tay của nữ nhân kia. Viên Cường nghiêng người đứng trước cửa sổ, thi thoảng quan sát bên ngoài, đột nhiên xoay người sang, thả người nhảy từ lầu hai xuống. Ngư Hữu Đạo vội lách mình đến trước cửa sổ, nhìn thấy Viên Cường vừa nhảy ra ngoài đã một mình phóng đi. Văn Tâm đi đến dặn dò với nhân mã tạm thời trú đóng ngoài dịch trạm, vừa quay vào trong viện của dịch trạm liền bị Viên Cường vọt tới làm giật mình. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra thì bị Viên Cương một tay chụp lấy cổ, thanh chùy thủ bút lạnh nằm ngang ở trên cổ. Văn Tâm sợ hãi nói, Người muốn làm gì? Ngư Hữu Đạo và Viên Phương cùng nhảy từ trên lầu xuống, đi về phía này. Động tĩnh cưỡng ép của Viên Cương lập tức hấp dẫn sự chú ý của một đám người, ngay cả Bạch Diêu cũng nhanh chóng xuất hiện ở trên nóc nhà, đi đến bên cạnh Viên Cương. Ngư Hữu Đạo quay đầu hỏi tăng nhân báo tin, người bị bắt đi ở đâu? Tăng nhân kia vội vàng, chỉ có một lều vải, có một vòng nhân mã vây quanh. Ở trong lều vải kia, Ngư Hữu Đạo rút kiếm nhanh chân bước đi. Viên Cương cưỡng ép người đi theo, cảnh giác xung quanh, mũi nhọn ở trong tay bất cứ lúc nào cũng có thể cứa rách cổ của Văn Tâm. Lúc này mấy người Thương Triều Tông cũng nghe tin chạy tới, thấy tình thế trước mắt liền bước nhanh chạy tới hỏi, xảy ra chuyện gì? Ngư Hữu Đạo không để ý tới cái người không quản được người phụ nữ của mình này, khuôn mặt lạnh lẽo, nhanh chân tiến lên phía trước, tiến vào lều vải nhốt người. Lam Như Đình than thở, tại sao lại xảy ra chuyện, còn có thể yên tĩnh một chút được không? Viên Phương vung tay lên, toàn bộ chúng tăng Nam Sơn Tự chạy tới theo sau. Lều vải có nhân mã vây quanh, vén rèm lên. Vợ Ngược Nam chui ra, thấy thế tức giận nói, dám cưỡng ép người của ta, thật to gan, thả người. Ngư Hữu Đạo dừng bước, chống kiếm trước người, thả người không có vấn đề, nhưng phải có Vương Phi đến thả người của ta trước đã. Nghe vậy đám Thương Triều Tông đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, trên mặt của Thương Triều Tông dần dần dâng lên vẻ giận dữ, nữ nhân này còn chưa chịu thôi nữa sao? Phượng Ngực Nam cả giận nói, nơi này không tới phiên người co kè mặc cả, ta bảo ngươi lập tức thả người, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngư Hữu Đạo không lên tiếng, có vẻ hơi cao ngạo, hất cằm lên, chát một tiếng. Mấy tiếng tát thanh thúy vang lên. Viên Cương tay bóp chặt cổ của Văn Tâm, tay khắc giang ra, tát mạnh từng cái lên mặt của Văn Tâm trước mặt của mọi người. Hắn ta nhanh chóng đánh cho Văn Tâm mặt mũi đầy máu, mắt nổi đom đóm. Hai mắt của Phượng Nhược Nam muốn đứt ra, đây không phải đang đánh Văn Tâm, mà thực sự là đang tát vào mặt nàng ta trước mặt mọi người. Tay vung lên, trong trướng lập tức lôi ra hai tăng nhân bị đánh cho mặt mũi sừng húp, cả giận nói, lập tức thả người, nếu không sẽ làm thịt chúng. Phía dưới lập tức có người cầm đao gác lên cổ hai tăng nhân. Chúng tăng Nam Sơn Tự cả giận, nhưng không dám nói gì. Ngư Hữu Đạo vẫn đứng ngạo nghễ không tiếng. Viên Cường lập tức chụp một cánh tay Văn Tâm vặn một cái, tiếng xương cốt rắc rắc một tiếng giòn tan vang lên. Văn Tâm hét lớn một tiếng thê thảm trước mặt mọi người, một cánh tay đã bị Viên Cường bẻ, bất lực lắc lư trước người. Văn Tâm hét lên một tiếng thê thảm trước mặt mọi người, một cánh tay đã bị Viên Cường bẻ, bất lực lắc lư ở trước người. Văn Lệ đi theo bên cạnh Phượng Nhược Nam bị dọa cho trợn to mắt. Bọn Thương Triều Tông đều nhìn về phía Viên Cường, đều ý thức được đây là một tàn nhẫn, không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Phượng Ngực Nam chỉ thẳng gầm thét: người cho rằng ta không dám giết người sao? Viên Cường lập tức đổi tay, lại chộp một cánh tay khác của Văn Tâm. Dừng tay! Bạch Diêu đứng trên nóc nhà lập tức quát một tiếng trói tay. Người hữu đạo khẽ nâng tay, Viên Cường lập tức dừng lại hành động, chùy thủ vẫn đặt ngang trên cổ trắng nõn của Văn Tâm, cảnh giác cao độ nhìn xung quanh. Lúc này nhân mã bên Phượng Nhật Nam còn cả nhân mã bên Thương Triều Tông đều nhanh chóng tập kết, nhân mã hai bên giằng co với nhau. Thân hình Bạch Diêu lóe lên từ trên trời giáng xuống, đáp giữa hai bên giằng co, lạnh lùng nói: đều thả người cho ta. Phượng Nhật Nam răng ngà cắn chặt môi. Bạch Diêu nói thả nàng ta không dám không thả sao? Nhưng mà nàng ta không cam tâm cứ thả người như vậy. Phượng Nhật Nam chỉ vào Nghi Hữu Đạo quát: tiểu tặc, trả món tiền ngươi nợ ta trước đi. Bạch Tiền Bối đã mở miệng: ta không hai lời, tin vào con người của Bạch Tiền Bối. Nghi Hữu Đạo vung tay lên: thả ngươi. Khí phách hơi có vẻ rộng lượng, khiến không ít người vì thế mà choáng váng. Bạch Diêu cũng không kìm được nhìn hắn thêm một cái. Viên Cường thu chùy thủ lại, một tay đẩy Văn Tâm đã đau đến sắp mức hôn mê bất tỉnh. Văn Tâm mơ hồ lảo đảo quay về, phía đối diện nhanh chóng có người tới dìu. Bạch Diêu nhìn chằm chằm phía khác, Mai Lan Trúc Cúc lập tức tiếp lên, cũng mặc kệ thái độ của Phượng Nhật Nam, trực tiếp đẩy hai tăng nhân ra. Chúng tăng Nam Sơn Tự cũng có người tiến lên nhận người. Người hữu đạo dò xét hai người trở về một chút, thấy hắn là không có vấn đề gì, lại lên tiếng nói: nếu Vương Phi đã nhắc đến chuyện trả tiền, nhân lúc giờ còn có Bạch Tiền Mối làm chứng, không ngại làm cho rõ mọi chuyện, tránh cho người cứ liên tục gây náo loạn không dứt, làm tổn thương hòa khí hai bên. Không biết ý của Bạch Tiền Mối như thế nào. Bạch Diêu không lên tiếng, cũng không tiện lên tiếng, mặc dù ông tán thành giải quyết việc này, tránh để Phượng Nhược Nam luôn giày vò, làm không tốt còn hỏng chuyện. Nhưng mà dù sao ông cũng là người bên phía Phượng Nhược Nam, ông có thể ra mặt ngăn Phượng Nhược Nam, chứ không thể tiện để mọi người nghiêng về phía Ngư Hữu Đạo. Có điều ông không lên tiếng cũng là một loại thái độ ngầm cho phép. Ngư Hữu Đạo tự nhiên hiểu ý, tiếp tục nói: có lẽ mọi người đang thắc mắc rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, có nhiều tiền nhân hậu quả của việc rất nhiều chuyện, có thể mọi người không rõ. Vương Phi nói ta nợ tiền, không sai, đúng là ta xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch nên đã mượn Vương Phi một khoản tiền 10.000 kim tệ. Vương Phi đòi nợ, đương nhiên ta cũng không có nói không trả. Có điều chuyện cần phải nói rõ, tiền ta mượn của Vương gia ta chưa tiêu lấy một văn. Còn về khoản tiền kia, Thái Thú Đại Nhân đã mở miệng nói miễn đi. Thái Thú Đại Nhân mặc dù nói miễn đi, nhưng mà Vương Phi nhất định chưa đòi về được, vẫn chưa chịu. Vậy ta cũng không có lời gì để nói. Giờ ta mời Bạch Tiền Bối làm chủ, trên tay ta hiện giờ không thực sự bỏ ra nổi số tiền kia, trên tay của Vương gia cũng không thể bỏ ra nổi số tiền kia. Có thể thư thả một chút hay không? Đợi đến thành quách tiếp theo, đợi Vương gia chúng ta bán chiến mã, nhất định có thể kiếm ra số tiền kia để trả mọi người, không biết như thế nào. Nhóm Thương Triều Tông yên lặng, đặc biệt là Thương Triều Tông hơi xấu hổ. Vừa nói y mượn tiền mà y không thể nào phủ nhận, vừa nói y phải bán chiến mã. Khóe miệng Bạch Diêu co quắp, Phượng Nhược Nam suýt chút nữa giận đến mức thổ huyết. Nghe Ngưu Húc Đạo lúc đầu nói còn có vẻ đạo mạo, còn tưởng rằng hắn xin thư thả một chút hắn sẽ cố gắng trả nợ, làm loạn một hồi lại thành ra muốn bán chiến mã. Việc này nếu để Phượng Lăng Ba không biết nổi cáu mới là lạ. Nói đến cuối, nói một chàng cuối cùng là nói nhảm, nói trắng ra vẫn là không muốn trả tiền. Ngưu Húc Đạo vốn không định trả số tiền kia, hắn không phải là loại người nợ tiền không trả. Nhưng mà khoản tiền này hắn không hề tiêu, đều là Thương Triều Tông tiêu hết. Giờ Thương Triều Tông và Phượng Nhược Nam đã trở thành vợ chồng, dựa vào đâu mà hắn bắt hắn trả tiền? Căn bản không có đạo lý mà. Bạch Diêu nhìn Ngưu Húc Đạo một chút, người này đúng là vô sỉ. Nhưng những người khác không biết rõ tình hình, có người xì xào, có vài người lại cảm thấy Phượng Nhược Nam đang cố tình gây sự. Tiền nào đã cho Thương Triều Tông mượn, ngươi lại là phu thê với Thương Triều Tông, lại còn nói chuyện trả tiền gì đó, đúng là quá đáng. Đặc biệt là những thân vệ của Thương Triều Tông trong lòng thầm nhủ, bán chiến mã thì chúng ta đến huyện Thương Lư bằng cách nào đây? Đây chính là một trong những nguyên nhân Phượng Nhược Nam suýt nữa tức giận đến mức thổ huyết. Mọi chuyện đã thành ra nàng đã vô lễ, chuyện này nàng ta cũng chẳng thề danh chính ngôn thuận gì, càng nói càng lộ ra là đang làm loạn. Cơn tức giận khiến Phượng Nhược Nam khó chịu. Sở dĩ nàng ta không kìm được muốn làm loạn cũng ít nhiều liên quan đến Ngưu Hữu Đạo. Từ khi lần đầu gặp Ngưu Hữu Đạo ở quận doanh đã bắt đầu chuỗi xui xẻo của nàng ta. Phượng Nhược Nam tức giận mà không nói ra được, chuyện khuất nhục cứ liên tiếp đè xuống, đổi lại là ai thì cũng không thể nuốt trôi cơn giận này. Đặc biệt là một nữ tướng quân hào sảng đã quen như nàng ta, từ khi nào mà lại phải chịu khuất nhục như vậy chứ? Bạch Diêu lên tiếng nói, nếu thái thú đã mở miệng nói số tiền kia miễn đi, vậy chuyện này cho qua đi. Ông ta đã nhìn ra, cho dù có nắm chặt tiền không thả, với sự vô sỉ của Ngưu Hữu Đạo thì thực sự có thể tiếp theo sẽ làm ra chuyện bán chiến mã. Tin tức đưa về, Phượng Lăng Ba không đổi giận mới là lạ, đến lúc đó người không thể xuống đài lại là Phượng Nhược Nam. Được, nếu Bạch tiền bối đã nói vậy, vậy chuyện này vãn bối cũng không nhắc lại nữa. Ngưu Hữu Đạo chắp tay biểu thị cảm ơn. Lam Như Đình không kìm được đưa tay vỗ vỗ trán, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Phát hiện Ngưu Hữu Đạo đang chơi Vương Phi, đây không phải là giải quyết vấn đề, đây rõ ràng là muốn bức Vương Phi tức chết mà. Phượng Nhược Nam nghiến răng nghiến lợi, kích động muốn rút kiếm xe giết người. Ngưu Hữu Đạo lại tiếp tục nói, nói một chuyện khác, cũng coi như nguyên nhân gây ra xung đột ngày hôm nay. Có lẽ tất cả mọi người đều thắc mắc nguyên nhân vì sao đúng không? Thực ra cũng chẳng có gì. Vào ngày đại hôn động phòng của Vương Gia và Vương Phi, Vương Phi không chịu cùng Vương Gia thực hiện chuyện vợ chồng, thế nên người ban nãy bị bắt đã động tay động chân một chút, khiến cho Vương Phi hiền thục bớt đi, để Vương Gia đại hiền uy phong trượng phu. Vương Phi không nuốt trôi cái cục tức này nên mới tìm chúng ta tính sổ. Phần hạ dược đã bị lược mất. Nhân mã rằng co hai bên nhìn nhau, còn có việc này sao? Cần có người ngoài giúp một tay mới có thể động phòng thành công. Có người không nhịn được bật cười. Vẻ mặt của Thương Triều Tông co giật, hơi nghiến rằng, việc này sao có thể đem nó ra công khai như vậy chứ? Vô sỉ! Trong nháy mắt Vượng Nhược Nam thẹn quá hóa giận, không ngờ Ngưu Hữu Đạo lại giúp nàng ta công khai cái chuyện xấu hổ như thế trước mặt mọi người. Sau này không biết sẽ bị người ta đem chuyện này ra thảo luận sau lưng đến bao giờ đây. Nàng ta soạt một tiếng rút kiếm, vọt thẳng tới. Bạch Diêu hất đầu, Mài Lan Trúc Cúc bốn người lắc mình một cái cùng ngăn lại, ấn Phượng Nhược Nam dãy dọa xuống. Ngưu Hữu Đạo lại nói, Bạch tiền bối, động phòng ngày đó ông cũng có mặt, xảy ra chuyện gì người khác không rõ nhưng mà ông rõ, ta cũng không nói nhiều nữa. Tóm lại việc hôm nay chính là việc đêm đó mà ra. Vương Phi nếu như là muốn tính sổ thì trực tiếp tìm Vương gia là được, tại sao cứ tính toán lên người dưới chúng ta? Vẫn xin Bạch tiền bối chủ trì công đạo. Quay người lại nói với Thương Triều Tông, Vương gia, tiền mượn là tiền người dùng, Vương Phi là người cưới, động phòng cũng là người sung sướng, hậu quả không để đám người chúng ta gánh chịu được. Việc hôm nay cần phải có một cái kết, cứ dày dừa mãi không có ý nghĩa gì, người xem thử nên làm thế nào đi. Nói xong hắn mặc kệ, ngoắc bọn Viên Cương cùng với Viên Phương rút ra sau, để lại trận đấu kia cho Thương Triều Tông. Với hắn mà nói, thực lực không đủ, lúc nên rút lui thì phải lo rút, từ đầu đến cuối đứng trước chịu tội không thích hợp. Thương Triều Tông hẳn không thể nhào tới cắn chết Ngưu Hữu Đạo, nam nhân động phòng sao có thể nói không được, còn cần người giúp đỡ sao? Thế này đúng là làm y mất hết thể diện nam tử hắn. Bạch Diêu cũng hơi không chịu nổi Ngưu Hữu Đạo, mấy chuyện xấu này cũng không thấy ngại, dám đem ra nói trước mặt mọi người nữa, còn bảo ta phải chủ trì công đạo. Ngưu Hữu Đạo không thèm quan tâm mấy chuyện này, đôi cầu nam nữ này chuyện nên làm đều đã làm, dựa vào cái gì một kẻ không lên tiếng còn một kẻ đã chút giận đến người khác? Ta thề sẽ giết chết ngươi! Phượng Nhược Nam gầm thét. Hôm nay nàng ta chẳng những bị mất mặt, còn khiến người bên dưới biết rõ sự thật. Nàng ta là một nữ nhân, nữ nhân thì chính là nữ nhân, nó cũng ảnh hưởng khá lớn đến uy tín trong thống quân. Thực ra thì những năm nay trong quân Phượng Nhược Nam vẫn luôn cố ý làm nhạt bớt màu sắc nữ tính của bản thân. Đủ rồi, việc này dừng ở đây, về sau không cho phép lại làm loạn nữa. Ai lôi ra đừng trách ta không khách khí. Bạch Diêu hét lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, trầm giọng nói: tất cả giải tán. Lam Như Đình vội vàng phất tay với thân vệ của Thương Triều Tông, rất nhanh nhân mã giằng co hai bên buông đao xuống, phần lớn đều mỉm cười ở trong lòng tản đi, không có sát khí, thuần túy chỉ coi như là vừa xem một trận náo nhiệt thôi. Xung quanh tàn hết, Phượng Ngược Nam tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng, chống kiếm thở hồng hộc: đừng có làm loạn lên nữa. Bạch Diêu tiến lên cảnh cáo một câu, lại tới gần bên người nàng ta thấp giọng nói: ta biết người vì gặp một chuỗi khuất nhục nên trong lòng bất bình, nhưng mà ngươi phải hẳn biết nặng nhẹ, làm hỏng đại sự hai chúng ta không ai có thể gánh nổi hậu quả đâu. Ta hứa với ngươi, chỉ cần tìm được đồ, ngươi muốn làm gì bọn hắn đều được, còn hiện tại không được. Phượng Ngược Nam cắn môi, chuyện lấy chồng là bất đắc dĩ, quận vương thì sao chứ, chẳng qua chỉ là con chó nhà có tàng. Nàng ta căn bản rất xem thường Thương Triều Tông, cô biết Thương Triều Tông không phải thật tâm muốn lấy nàng ta, thuần túy vì cầu sinh tồn mới có chuyện cưới hỏi. Nàng ta há phải oan uổng chính mình thực sự bằng lòng gả cho Thương Triều Tông, vốn nghĩ vì đại cục làm trọng, không muốn thực hiện chuyện vợ chồng với Thương Triều Tông, đợi khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ làm thịt Thương Triều Tông. Ai ngờ nàng ta lại thất thân ở trong tay Thương Triều Tông, thậm chí thứ mà Phượng Ngược Nam quan tâm ngoài nàng ta ra dường như là căn bản không ai quan tâm. Bọn họ đều cảm thấy Thương Triều Tông ngủ với nàng ta là chuyện đương nhiên, khiến trong lòng Phượng Ngược Nam uất nghẹn nhưng không có chỗ để thổ lộ. Một màn kịch náo loạn dường như là kết thúc, sự tình đã rõ, có Bạch Diêu làm chủ đè ép, sự tình đương như là cũng tạm thời bỏ qua. Bởi vì một trận mưa to, cả nhóm người chỉnh đốn lại sơ sơ, rồi sáng hôm sau lại xuất hành. Văn Tâm ngồi trên lưng ngựa, coi như tai bay vạ gió, cánh tay bị vặn chặt khớp kia, mặc dù đã được nắn lại như cũ, nhưng vẫn phải dùng tấm gỗ treo trên cổ, không dám hoạt động lung tung, mặt mũi bầm dập. Viên Phương lúc này đi sát bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, cho dù là ai cũng đều nhận ra cơn giận của Phượng Nhược Nam vẫn chưa đốt xuống, chỉ tạm thời bị đè lại thôi. Có điều lúc này Viên Phương lại khá có thiện cảm với Ngưu Hữu Đạo, người ta đã thực sự ra mặt vì lão ta, thật sự giúp lão ta vượt qua nguy cơ, không phải chỉ nói mồm. Với Viên Cương cũng có thiện cảm hơn, trước tiên người ta lao ra bắt nha hoàn thiếp thân của Phượng Nhược Nam, còn chủ động đánh nha hoàn của Phượng Nhược Nam trước mặt mọi người, đây tuyệt đối là đang gánh chịu nguy hiểm thay lão ta. Điều này khiến cho Viên Phương hơi mù mờ, mình đáng để hai người này làm vậy sao? Lão ta không cảm thấy mình có giá trị lớn chừng ấy. Trải qua chuyện này, cho dù trong lòng Viên Phương vẫn còn muốn tìm cơ hội bỏ trốn, nhưng bản thân lão cũng vô thức cảm thấy đi bên cạnh hai người này có một cảm giác an toàn khó hiểu. Chúng tăng Nam Sơn Tự cũng có tâm trạng đó, cảm quan đối với Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương đã cải thiện rất nhiều, cảm thấy hai người này cũng không có xấu. Trong hành trình này, chúng tăng Nam Sơn Tự lúc đầu chỉ ước tránh hai người này xa một chút, bất chi bất giác dần dần dựa dẫm vào hai người này. Trước kia họ cảm thấy đám người này nguy hiểm, giờ cảm thấy trong đám người này đi theo bên cạnh Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương vẫn tương đối an toàn. Nam Châu, núi xanh lồng lộng, bích thủy quanh co, một con thuyền nhỏ du ngoạn ở trên hồ. Trên cái bàn nhỏ đặt bức thức nhắm và ít rượu, Lục Thánh Trung và An Tiểu Mãn ngồi đối diện với nhau uống rượu. An Tiểu Mãn là sư đệ, tuy hai người không cùng một sư phụ nhưng đều là đệ tử cùng lứa của Ngũ Lương Sơn. Lục Thánh Trung vào cảnh nội Nam Châu cũng không vội vã chạy tới quận thành Nam Sơn, mà tới tìm sư đệ đã đến đây trước để tìm hiểu tin tức. Tuy được Vương Hoành phân phó, nhưng do kiêng kỵ Thiên Ngọc Môn nên không dám lỗ mãng động thủ. An Tiểu Mãng là một trong những pháp sư dưới trướng Châu Mục Nam Châu Cố Thành Sơn. Sở dĩ hai người một người ở bên Vương Hoành, một người ở bên Chu Thủ Hiền, dĩ nhiên là vì Vương Hoành và Chu Thủ Hiền hiện tại đều là tâm phúc dưới tay Đương Kim Thánh Thượng. Một thanh niên đạp sóng chạy như bay đến, trình lên một quyển trục mật báo nhỏ, rồi lại tiếp tục đạp sóng rời đi. An Tiểu Mãn gầy gầy mở quyển trục nhỏ ra, sau khi nhìn qua nội dung bên trong liền đưa cho Lục Thánh Trung đối diện. Lục sư huynh, tin tức huynh cần. Phượng Lăng Ba chưa từng coi trọng Thương Triều Tông, vậy mà phái ra mười mấy tu sĩ tùy hành bảo hộ. Tu sĩ Kim Đan Kỳ có vài tên, còn có Bạch Diêu, cao thủ đứng trên đan bằng, đích thân dẫn độ hộ tống. không phải là một tu sĩ trúc cơ kỳ như huynh có thể đối phó. Huynh muốn lấy được thủ cấp của Ngư Hữu Đạo kia, e là không thể đâu. Mình xin phép ngừng tập này đây thưa mọi người, và xin hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.